Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bên cạnh Khương Diễm nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm vào hắn. Hỏi, trước đây cậu là người mù sao? Khương Diễm lúc này mới hoàn hồn. Sau khi nghe rõ câu hỏi của cô ấy, sắc mặt lập tức hiện lên sự tức giận và ngượng ngùng. Khoảng ký ức bị chôn vùi đã lâu nay lại bị lôi ra trước công chúng. Thì sao? Còn không phải tại Khương Lưu Huỳnh đã hạ độc tôi, khiến tôi mù suốt 2 năm sao? Cô gái tỏ vẻ khó tin, lập tức phản bác, nhưng trong ký ức trước đây, tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở nhà. Chị Lưu Huỳnh làm sao có thể hạ độc cậu? Dùng phép thuật à? Hay là cậu bắt đầu bịa đặt để thắng tôi rồi? Lửa giận trong mắt Khương Diễm càng bùng lên. Người phụ nữ này sao dám suy đoán về hắn như vậy? Hạt rẻ rang đường chính là Khương Lưu Huỳnh. Lúc đó nhân lúc chị tôi không có ở nhà, đã bỏ độc vào cơm. Sau đó chị tôi không hề hay biết mà mang đến cho tôi. Sau khi ăn vào, tôi chẳng thấy gì nữa. Cô gái càng tò mò hơn. Cậu không có tay chân sao mà lại để chị cậu mang cơm đến? Khương Diễm im lặng, ánh mắt giận dữ thay thế bằng vẻ ngượng ngùng. Nhưng dù hắn không nói gì, cũng không thể thay đổi thái độ hoài nghi của một số khán giả trong phòng trực tiếp. Xét một cách khách quan, Khương Lưu Huỳnh cũng không phải là người tốt. Hạ độc em trai khiến cậu ấy bị mù và phải nằm viện suốt 2 năm. Nếu Khương Oản Oản không có chút thủ đoạn, chẳng phải là giống Khương Diễm cũng bị Khương Lưu Huỳnh đưa vào bệnh viện như vậy không? Khách quan à, đừng khiến tôi phải tát vào mặt bạn, chờ bị vả mặt đi. Khương Diễm chưa gặp mà đã nói linh tinh, những người khác ít nhất cũng đã thấy tận mắt một nửa. Khương Tư Niên, sau nhiều hiểu lầm, rõ ràng không tin vào những lời này, liền trực tiếp làm lộ ra sự thật. Vì Khương Diễm từ khi được tìm về đã bị chứng rối loạn cảm xúc. Chỉ cần không vừa lòng là đập đồ đánh người. Không còn cách nào khác. Chúng tôi mới phải đưa nó vào viện. Khương Diễm há hốc mồm nhìn màn hình nhỏ. Hắn sững sờ. Anh cả sao lại đem chuyện của hắn nói ra như vậy? Nhưng sao anh ấy lại đột nhiên nói ra những điều này chứ? Cứ như là đang trả lời những gì hắn đã nói. Dù có ngớ ngẩn đến đâu, hắn cũng phải nhận ra điều không đúng. Cô gái bất đắc dĩ phải giúp hắn mở phần bình luận và màn hình nhỏ thứ hai, nơi đang chiếu gương mặt của hắn. Đừng giận, đừng giận, tôi chỉ nghĩ là tìm một vài người làm chứng cho cuộc cá cược của chúng ta thôi mà. Đến lúc đó, dù cậu muốn hối hận cũng không được. Cô gái nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. Cũng chỉ sợ cậu không chịu đeo. Dù không biết số điện thoại bí ẩn gửi tin nhắn cho tôi là ai, nhưng có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngốc. Hơn nữa, tôi cũng khá thương chị Lưu Huỳnh. Dù sau này chị ấy có làm chuyện xấu thì tôi cũng chỉ là ăn cắp 50 chiếc điện thoại mà thôi. Khương Diễm siết C, H, A, T tay, tức giận nhìn cô một cái. Nhưng khi cô gái đang ôm đầu tưởng hắn sẽ đánh một cú, hắn lại chỉ thốt ra một câu. Chứng rối loạn cảm xúc của tôi đã khỏi rồi. Chính là nhờ có chị tôi ở bên cạnh suốt 2 năm. Giúp tôi hồi phục. Mặc dù Khương Lưu Huỳnh trước đây đã giúp tôi, nhưng cô ta đã hại chị tôi thành người thực vật, khiến tôi mù 2 năm. Tôi sẽ không... Khương Thành Du dường như đã dự đoán được những lời Khương Diễm sắp nói. Vội vàng C, A, T lời khi thấy những lời chỉ trích trên mạng. Đúng vậy, lúc đó ngoài Oản Oản ra, Khương Diễm chẳng cần ai. Chúng tôi cũng không thể làm gì. Dù sao Oản Oản cũng là đứa trẻ. Nếu Khương Diễm lên cơn bệnh mà làm tổn thương em ấy thì cũng không hay. Khi Oản Oản biết phải đưa Khương Diễm vào bệnh viện đã phải cầu xin bố tôi rất lâu. Khương Diễm nghe xong cảm động vô cùng. Hóa ra chị đã từng cầu xin bố vì hắn. Luôn cảm thấy hối hận vì những việc đã làm với anh trong hang động. Mới nghĩ cách bù đắp cho hắn. đã đưa cơm cho hắn suốt 2 năm, hát cho hắn nghe, kể chuyện cho hắn nghe, từng bước cùng hắn vượt qua thời gian u ám. Nhưng lời của Khương Tư Niên đã phá vỡ chút ấm áp đó. Thực ra là Hoàn Hoàn đã xin bố đưa Khương Diễm vào bệnh viện. Lúc đó tôi đã tận mắt thấy Khương Hoàn Hoàn nói Khương Diễm ảnh hưởng đến việc học của em ấy, nên mới cầu xin bố đưa Khương Diễm vào viện. Vừa nghe đến đây, Khương Diễm không kiềm chế được sự tức giận, giơ tay định đờ em mờ vào mặt anh trai. Nhưng hắn lại quên mất đây là VR. Cú đờ em mờ cuối cùng trượt khỏi mục tiêu, và lực đờ em mờ đã kéo theo cơ thể hắn bay ra ngoài, ngã xuống đất. Cảnh tượng thảm hại khiến khán giả trực tiếp phá lên cười. Cười C, H, E, T mất. Khương Diễm đến đây chỉ để làm cho cười à? Chắc không phải là cơn bệnh cuồng loạn tái phát chứ? Không biết có cắn người không? Đợi đã, trời ơi, cậu ta đang ở trường sao? Á, ôi trời, sao trường lại nhận những người tâm lý bệnh hoạn như thế này? Giáo viên đâu? Hiệu trưởng đâu? Bộ giáo dục, tôi sẽ kiện lên quốc gia. Này, chị à, hay là chị thực sự là loại phụ huynh ngốc nghếch như vậy? Tôi không chơi trò trừu tượng nữa. Thứ nhất, không ai hiểu được hài hước của tôi. Thứ hai, thật sự có người coi tôi là đồ ngốc. Khương Diễm khó khăn lắm mới đứng dậy, nhưng đột nhiên bị một cơn đau nhói vô lý xâm chiếm khiến hắn không thể ngẩng đầu. Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình, hắn mới phát hiện ra nguyên nhân. Hắn quỳ xuống đất, gầm lên, Khương, Lưu, Huỳnh, cô bị thương thì phải nằm trên giường chứ, sao lại chạy lung tung như vậy? Tuy nhiên, sự đau đớn trên gương mặt hắn không những không khiến mọi người cảm thấy đồng cảm, mà lại bị chửi bới. Cô ấy không tự đi trả tiền, cậu trả giúp cô ấy à? Cô ấy không tự đi mua cơm, cậu mua giúp cô ấy à? Cô ấy không tự đi vệ sinh, cậu đi thay cô ấy à? Càng lúc càng vô lý, lời nói càng lúc càng điên rồ. Khương Diễm hoàn toàn hiểu ra, mọi người chỉ vì xem một buổi livestream mà giờ ai cũng đứng về phía Khương Lưu Huỳnh. Bớt nói đi, các người tự nhìn xem Khương Lưu Huỳnh có phải là người tốt không? Hắn đau đớn đến mức không thể nói rõ ràng. Vẻ mặt méo mó đầy sự xấu xí của hắn ngay lập tức bị C, A, T thành vô số mim. Cho đến khi hắn nhìn thấy cô gái trên màn hình trả xong tiền, Khương Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, vì Khương Lưu Huỳnh đã chọn số tiền 10 vạn của anh trai. Cô chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của chị Hoàn Hoàn nữa. Vậy nên người mang cơm chăm sóc hắn không thể là Khương Lưu Huỳnh. Dù sao thì chị gái cũng đã cầu xin bố để hắn vào bệnh viện. Nhưng có sao đâu, đúng là hắn đã làm phiền chị gái, khiến chị ấy không thể học tập tốt. Khương Diễm tự an ủi mình, bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, thậm chí còn đưa cảm giác này vào tính năng của chiếc kính VR trên màn hình. Khương Lưu Huỳnh nhìn tờ biên lai trong tay, trong lòng cô đầy cay đắng. Sau khi thanh toán xong, số dư trong tài khoản chỉ còn 1.739.11 tệ. Số tiền này sẽ là nguồn tài chính duy nhất để cô sống những ngày sau trong bệnh viện. Thậm chí, vì vừa rồi lại khiến Khương Oản Oản tức giận, nhà họ Khương có thể sẽ không cho cô về nhà nữa. Cô đột nhiên cảm thấy bất lực và hoang mang, không biết phải đối mặt với bố, anh trai thế nào, và sẽ phải đối mặt với những ngày sống ở nhà họ Khương ra sao. Nhưng trải qua một lần suýt C, H, E, T, giờ đây trong lòng cô chỉ có một niềm tin vững chắc. Đó là phải sống, ít nhất có một câu anh trai nói đúng. Phải yêu bản thân, yêu chính mình, dù mình là ai, sống bằng cách nào, là hoa hay là bùn đất, là sống hay C, H, E, T. Chỉ khi số phận nằm trong tay mình mới có thể thực sự yêu bản thân, dù tình yêu của gia đình luôn là điều cô khao khát. nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải suốt ngày cầu xin tình yêu của người khác. Vì người khác cuối cùng cũng không phải là chính mình. Tự yêu bản thân mới có thể cứu rỗi chính mình. T là một cách yếu đuối, chỉ có thể trốn tránh chứ không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Mọi người đều không biết trong suốt một ngày ngắn ngủi, cô gái nhỏ đã suy nghĩ thông suốt điều gì. Trên gương mặt cô chưa bao giờ nở nụ cười rạng rỡ như thế. Mua cơm hộp mà vui thế sao? Nhà họ Khương không cho cô ấy ăn à? Có lẽ là cảm thấy mình sống sót là một điều may mắn. Nếu sống vui thế này, sao lúc trước lại muốn T là diễn trò à? Để kiếm chút tình thương từ bố và anh trai à? Đừng áp đặt suy nghĩ của bạn lên người khác. Không phải ai cũng nghĩ giống bạn đâu. Khương Lưu Huỳnh có thể nói là đã C-H-E-T một lần. Bây giờ cô ấy tái sinh rồi. Vui vẻ có gì là lạ? Hay, các bạn nghĩ nhiều làm gì? Không phải là nghĩ thông suốt rồi sao? Buông bỏ đám gia đình mù quáng ấy. Nhẹ nhàng thoải mái. Nếu là tôi thì cũng vui thôi. Khi Khương Tư Niên nhìn thấy câu này, tim anh ta nghẹn lại. Hai từ đó gần như khiến anh ta không thở nổi. Buông bỏ, chắc chắn không phải. Chắc chắn không phải như vậy. Lưu Huỳnh là người rất coi trọng gia đình. Dù đã rời nhà 10 năm nhưng vẫn không quên họ. Thậm chí ngày đêm nhớ nhung. Vậy mà bây giờ, sao có thể dễ dàng bỏ đi tình cảm đó? Ngay khi Khương Lưu Huỳnh mua xong cơm hộp chuẩn bị về, một giọng nói vang lên từ phía sau. Khương tiểu thư. Khi nghe thấy cách gọi này, bước chân của cô khựng lại. Tiểu thư, cô đã chẳng còn là tiểu thư nữa. Con gái của nhà họ Khương không phải là cô rồi. Chắc không phải đang gọi mình đâu. Khương Lưu Huỳnh nghĩ vậy rồi tiếp tục bước đi. Cho đến khi tiếng gọi phía sau ngày càng gần, lại gọi cô thêm 2-3 lần, cô mới quay lại. Gương mặt đó vô cùng quen thuộc. Không chỉ Khương Lưu Huỳnh mà cả Khương Diễm ở ngoài màn hình cũng vậy. Khương Lưu Huỳnh lễ phép mỉm cười với cô ấy. Dì Trương, ai ya, đừng gọi tôi là dì. Tôi chỉ là một hộ công thôi. Tiểu thư gọi tôi là Trương hộ công là được rồi. Hôm nay cô đến, mang cơm cho thiếu gia sao? Sao lại mặc bộ đồ này? Bà ấy không nói tiếp mà vỗ vỗ vào trán, vẻ mặt ngỡ ngàng nói. Ôi, nhìn tôi kìa, giờ mới chú ý. Tiểu thư cũng nhập viện rồi à? Không sao chứ, hay là tôi gọi thiếu gia đến thăm cô nhé? Bình thường á, chỉ có cô và thiếu gia thân thiết nhất. Nếu giờ cậu ấy thấy cô, chắc chắn vui lắm. Nói thật, gần đây tinh khí thiếu gia tốt hơn rất nhiều. Cũng nhờ cô đấy, nếu không phải cô thường xuyên đến mang cơm cho cậu ấy, ăn cùng cậu ấy, kể chuyện cho cậu ấy nghe và hát cho cậu ấy, sao cậu ấy cho tôi gần được chứ? Tôi chưa thấy người chị nào chăm sóc em trai chu đáo như cô đâu. Cách chương.